Vạn đạo Long Hoàng, chương 980, chính thức tông tử, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh, ngộ tính của ngươi tăng lên bao nhiêu? Anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản vấn đạo, ước chừng gấp 10 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, cái gì, gấp 10 lần, anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản trực tiếp theo Lục Minh bả vai nhảy, một mặt chấn kinh. Qua xào ta quá hâm mộ, lập tức thế mà tăng lên gấp 10 lần, điều này đại biểu ngươi về sau lĩnh ngộ bất kỳ vật gì, đều muốn gần 10 lần a, hâm mộ a, anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản kêu to, gấp 10 lần rất nhiều sao. Lục Minh nói, hắn có ngộ đạo cổ thụ, tại ngộ đạo cổ thụ dưới, hắn lĩnh ngộ ý cảnh tốc độ còn không chỉ gấp 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Này là ngươi tự thân ngộ tính, là cơ sở tăng lên, nơi nào là ngộ đạo cổ thụ có thể so. Ta cho ngươi biết ngộ tính tăng lên, trong thời gian ngắn, ngươi có ngộ đạo cổ thụ, thậm chí có cửu long thôn phệ thiên phú tựa hồ không phát huy ra bao lớn tác dụng, nhưng chờ sau này cảnh giới cao, ngươi liền biết có bao nhiêu tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản lốp bốp bắt đầu nói. Ngộ đạo cổ thụ cuối cùng là có hạn chế, hắn nguyên lý, liền là phù hợp thiên địa, phía trên có thể phát ra đại đạo khí tức tại thấp cảnh giới, hiệu quả tự nhiên không sai, nhưng cuối cùng có cực hạn, coi ngươi tu vị cao đến nhất định bộ cần lĩnh ngộ đồ vật so với thiên địa ý cảnh cao không biết bao nhiêu lần, ngộ đạo cổ thụ tác dụng liền nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, mà cửu long thôn phệ thiên phú, càng là như vậy, ngươi hiện tại hẳn là có thể thôn phệ ý cảnh của người khác phù văn, tăng lên ý cảnh. Nhưng thiên địa ý cảnh cấp 4 liền là cực hạn, ở trên một bộ liền là võ hoàng chi cảnh lĩnh vực, có thể không là ý cảnh phù văn, nó không có thực thể, cửu long thôn phệ thiên phú căn bản thôn phệ không được, muốn tăng lên, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi ngộ. Hiện tại, ngươi biết ngộ tính tăng lên, là cỡ nào chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản nói xong, nhìn xem Lục Minh, thì ra là thế, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng ám đạo, xem ra cửu long thôn phệ thiên phú cũng không là vạn năng. Võ hoàng về sau, ý cảnh hóa là lĩnh vực, liền không là có thể dựa vào thôn phệ liền có thể tăng lên, cần đi ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giờ mới hiểu được ngộ tính tăng lên, là cỡ nào chân quý, này là cùng hắn cả đời thiên phú. Lục Minh, ngươi hiện tại cùng phiến thiên địa này càng thêm phù hợp, nếu có một ngày, ngươi đột phá đến võ hoàng phía trên, tu luyện cũng lại so với người khác nhẹ nhõm một chút ít, này đều là ưu thế của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản lại nói, võ hoàng phía trên sao, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, sau đó lại lắc đầu. Loại kia cảnh giới, cách hắn quá xa vời, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại muốn làm, là một bộ nhất cái dấu chân, sớm ngày đột phá linh thần cảnh mới là thật. Linh thần cảnh, mới tính là thần hoang đại lục cường giả đỉnh cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, Lục Minh nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. gocchuyenaudio.com. Mà này lúc liên quan tới Lục Minh cướp đoạt khí vận chi chiến hạng nhất sự tình, đã tại Lưỡng Nghi Sơn truyền ra, cả tòa Lưỡng Nghi Sơn, đều lâm vào chấn kinh cùng cuồng hỉ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã bao nhiêu năm, Phù Khôi Tông rốt cục có nhân cướp đoạt khí vận chi chiến hạng nhất thu được đại khí vận. Rất nhiều người nhớ tới, trước đó Lưỡng Nghi Sơn bên trên trời rơi xuống hồng quang, có quang mang tản mát, cái kia có lẽ liền là khí vận hạ xuống nguyên cớ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ít người càng là bởi vì là khí vận gia thân, linh cảm bắn ra, đột phá cảnh giới, đối Lục Minh càng là vô cùng cảm kích. Lục Minh tên, lại một lần nữa oanh động Lưỡng Nghi Sơn, sau đó lấy tốc độ khủng khiếp truyền bá ra đi, hướng về toàn bộ Đông Hoang đại địa truyền bá che che. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian nhoáng một cái, đi qua hai ngày. Một ngày này, Béo cùng Nguyễn Đình Đình tìm được Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, sư tôn tới tìm chúng ta, nói muốn dẫn chúng ta đi tu luyện, chúng ta muốn đi. Béo hướng Lục Minh cáo từ, anh nợ em một câu yêu thương. Béo, đây là chuyện tốt, thay ta hướng Ma Thiên tiền bối nói lời cảm tạ. Lục Minh cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ai, Lục Minh, ta lúc đầu muốn lưu lại giúp ngươi cùng một chỗ đối phó Đế Thiên Thần Cung, nhưng ta người sư tôn kia cái kia lão bất tử, lần này rất cường ngạnh, nhất định để ta cùng hắn đi, hừ, ta liền biết cái kia lão bất tử sợ Đế Nhất, nhìn thấy Đế Nhất bản thể trở về cũng không dám lên tiếng. Béo khó chịu nói, anh nợ em một câu yêu thương. Béo, không sao, nơi đây chính là Lưỡng Nghi Sơn, có Lưỡng Nghi cách thiên đại trận, Đế Nhất cũng vào không được, các ngươi cố gắng tu luyện, lần tiếp theo chớ để cho ta triệt để nghiền ép. Lục Minh cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm, lần tiếp theo gặp nhau ta nhất định đuổi kịp ngươi. Béo nhếch miệng cười một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Béo, Hảo Hảo nắm chắc cơ hội, Đình Đình có thể là cô bé tốt cũng đừng làm cho nàng chạy. Lục Minh cấp Béo truyền âm, anh nợ em một câu yêu thương. Béo lúc này mặt mo đỏ ửng, cấp Lục Minh truyền âm nói. Yên tâm, bản đại gia là nhân vật bậc nào, nhìn chúng nữ nhân làm sao có thể trốn lòng bàn tay của ta, lần sau gặp được ta nhất định khiến ngươi cấp thúc thúc. Vì tử Béo, các ngươi lén lút trò chuyện cái gì đâu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyễn Đình Đình ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Béo. Không, không có gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Béo tức thì sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục. Lục Minh, chúng ta muốn đi, ngươi bảo trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyễn Đình Đình hướng Lục Minh cáo từ. Bảo trọng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ôm quyền, lập tức Béo cùng Nguyễn Đình Đình quay người rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một ngày, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt các loại Phù Khôi Tông nguyên lão thông báo Phù Khôi Tông Lưỡng Nghi Sơn chính là phong Lục Minh là Phù Khôi Tông tông tử. Anh nợ em một câu yêu thương, là chính thức tông tử, không còn là hậu tuyển tông tử, tương lai muốn chấp trưởng Phù Khôi Tông. Lần này, không có người bất luận kẻ nào phản đối. Anh nợ em một câu yêu thương, liền liền Nguyễn Chân, Ôn Nhạc Chương chờ đợi tuyển tông tử, đều tuần tự đứng ra ủng hộ Lục Minh. Cocchuyenaudio.com Lần này, Lục Minh thu được khí vận chi chiến thứ nhất là Phù Khôi Tông tích lũy đại khí vận, huống hồ, Lục Minh là luyện thương hoàng giả truyền nhân tin tức cũng đã truyền ra, Lục Minh tấn thăng tông tử, danh chính ngôn thuận, ngoại trừ hắn, không có người so với hắn thích hợp. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có rất nhiều nhân khí vận gia thân, thu được chỗ tốt đối Lục Minh mang ơn, càng là ủng hộ hắn. Lục Minh chính là thành là Phù Khôi Tông tông tử, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Long Thành, Cửu Long Long Mạch hội tụ chi địa Cửu Long Thành trung tâm, một tòa cự đại trong cung điện, đế nhất võ hoàng ngồi tại thượng thủ, phía dưới, đứng đấy mười mấy người, lục đại cổ thế gia gia chủ thình lình xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, ngoại trừ lục đại cổ thế gia, khác ngoại những người kia, nhất cái khí tức cường đại, như vực sâu như biển, thâm bất khả chắc, đều là chí tôn cấp nhân vật khác. Phù Khôi Tông, nên bị diệt lục đại thế gia, đế thiên cấm vệ, lập tức triệu tập nhân thủ tiến công Phù Khôi Tông. Anh nợ em một câu yêu thương, đế nhất võ hoàng ra lệnh, vâng, anh nợ em một câu yêu thương, trừ vị trí tôn cùng kêu lên lĩnh mệnh, lần này, bản hoàng đem thân chinh, anh nợ em một câu yêu thương, đế nhất võ hoàng thanh âm truyền ra, anh nợ em một câu yêu thương, Lưỡng Nghi Sơn, Hoa Trì bọn hắn chỗ chỗ cư trụ, một cái khác trong viện, Lục Minh, Hoa Trì, Bàng Thạch ba người ngồi tại một bàn, tại uống rượu, trò chuyện thiên, phảng phất về tới lúc trước tại Huyền Nguyên kiếm phái cùng một chỗ tu luyện thời gian. Ba người, đã tốt chút ít năm không có cùng một chỗ từng uống rượu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước tại Huyền Nguyên kiếm phái, Lục Minh mới 15 tuổi, lúc này, đã 23 tuổi. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt liền đã qua 8 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người sớm đã không là lúc trước ngây ngô thiếu niên, đã đi vào thanh niên. Lúc này, Bàng Thạch dáng người khôi ngô vô cùng, bắp thịt rắn chắc thân cao vượt qua 2 mét, khí thế như điên, hắn tu vị, đã đạt đến bán bộ vương giả, kém một bộ, liền là vương giả chi cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này tu vị tại lúc đầu liệt Nhật đế quốc, đã tính được là đỉnh tiêm. Hoa Trì, bề bộn nhiều việc chính sự, tu vị hơi yếu tại võ tông cửu trọng. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.